Trần A Phúc trở lại sở phủ, trực tiếp đi ăn vinh đường. Hai đứa bé ngủ thơm ngon còn chưa tỉnh. Sở Tam phu nhân vô cùng kinh dị, buồn bực nói, lúc này mới bao lâu? Sao mau như thế? Trần A Phúc gật đầu nói, dạ, chưa nói được hai câu. Cha chồng liền nói đầu ông đau nhức, kêu con trở về. Tam phu nhân không tin hỏi, Vinh Chiêu kia liền nhẹ ý thả con trở về. Trần A Phúc khó mà nói, Sở Hầu gia vừa đấm vừa xoa cái eo cứng rắn đồng thời, còn đơn giản làm mỹ nam kế, kín đáo nói, dạ, bọn họ nói đến hoa đào nở, còn cái gì mật ngâm hoa đào, cũng kệ con liền trở về. Sở Tam phu cười nói, Vinh Chiêu hiện tại loạn trong giặc ngoài, kiêu căng nhưng mà ít đi nhiều, đại bá sống hẳn là tốt hơn chút. Nói xong, sắc mặt lại tối xuống, nói, cũng thật sự là kỳ quái, trong phủ rất nhiều hoa đều trong một đêm liền nở, không biết còn muốn xảy ra chuyện gì. Trần A Phúc liên tục chờ đến tối, cũng không đợi được Sở Hầu ra đến xem hai tiểu ca, ông nhất định là đang an ủi Vinh Chiêu đi. Nghĩ đến Sở Hầu ra vì để cho mình nhanh chóng thoát thân, không cho hai tiểu ca đi phủ công chúa, cố giả bộ khuôn mặt tươi cười đối với Vinh Chiêu, có lẽ còn muốn cả ngày đều đối mặt với nàng ta. Trong lòng rất là không đành, cải trắng tốt đẹp bị heo củng rồi. Có lẽ không cần liên tục củng đi xuống, nhưng nhún nhiều năm như vậy cũng khiến người chán ghét. Ngày năm, Trần A Phúc lại đi chi nhánh Phúc Vận Lai một chuyến. Ngày sáu, Trần A Phúc mang hài tử đi Tạ phủ vấn an Sở Hoa. Gia chủ Tạ gia là hộ quốc công, quyền cao chức trọng, vẫn là đối tượng Sở gia tranh thủ. Nhưng Tạ lão xảo quyệt đều quan hệ tốt với Sở gia và Vương gia, thuộc về loại người không đứng thành hàng kia. Tạ lão thái quân nghe nói, đặc biệt kêu Trần A Phúc mang hai đứa bé đi sân nhỏ của bà. Mỗi đứa bé bà đều ôm lấy, cho lễ ra mắt, lại để cho Sở Hoa ôm nhiều. Cười nói, thai tiếp theo cũng sinh hai tiểu ca nhi tuấn như thế. Hằng ca nhi lại không thích nghe. Chu môi nói, nam ngân thì phải là đàn ông. Tạ lão thái quân cười đến thẳng lau nước mắt. Sau bữa cơm trưa, Trần A Phúc hồi phủ. Buổi chiều, Sở Hầu gia lại tới thăm hài tử. Ông mang theo cho hài tử hai chuỗi mật sáp châu. Ông còn có việc, ngây người không đến một khắc lại. Muốn đi, Trần A Phúc đưa ông một vò rượu ngâm. Nói, rượu này con mới vừa ngâm vài ngày, phải chờ một chút, bên trong có thuốc bổ, thượng hạng vô trí đại sư đưa, đối với thân thể rất là có lợi. Sợ ông, cho Vinh Chiêu uống, còn nói, đây là con dâu hiếu kính cha chồng. Sở Hầu gia rất là thích uống rượu của con dâu ngâm. Cười một cái, nói, được, ta đặt nó ở ngoại trong thư phòng. Ngày 7, ba mẹ con Trần A Phúc đi Dương gia. Dương Minh Viễn xin nghỉ ở nhà chờ. Trần A Đường cũng tới. Trần A Phúc ở bên này là thoải mái nhất. Tất cả mọi người nhận biết, cũng nói chuyện rất là hợp ý. Năm ngoái, Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc chỉ dựa vào đại tửu lâu nồi lẩu Hồng Vận được chia lợi nhuận hơn 8.000 lượng bạc. Dương Minh Viễn thật sự là một thiên tài buôn bán. Hắn còn làm một chút làm ăn khác, hàng năm thu nhập không dưới 2 vạn lượng. Dương Minh Viễn rất sủng ái Trần A Mãn, đối với nàng vô cùng tốt. Trần A Mãn lặng lẽ nói cùng Trần A Phúc, nàng không nghĩ muốn hài tử quá sớm, muốn đợi đến Dương Siêu và Dương Thiến lại lớn lên một chút. Qua 2 năm nàng lại muốn, dù sao tuổi nàng còn nhỏ. Dương Minh Viễn mặc dù tin tưởng nàng, nhưng Dương Mẫu lại có một chút băn khoăn. Sợ nàng người mẹ kế này muốn hài tử sớm, sẽ đối với vợ hài tử trước không tốt. Nàng đỏ mặt nói, có thể gả cho đại gia, muội đã đặc biệt may mắn. Sẽ không đi nhớ thương thứ không nên nhớ thương. Chỉ cần đại gia về sau nên cho mẹ con bọn muội thì cho bọn muội, muội liền thỏa mãn rồi. Cách chương.